ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 149, gõ mộ dung trúc giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vị Minh ở mộ dung thế gia cung cấp các loại đoái đổi trang bị trên quan sát hồi lâu. Bên trong có thật nhiều để hắn động lòng trang bị. Có điều cuối cùng giả vị Minh vẫn là cố nén rơi xuống hối đoái kích động. Đem sở hữu điểm toàn bộ hối đoái thành tu vi điểm số. Đối với mỗi một cái player tới nói, tu vi điểm số đều là vĩnh thiếu xa dùng đồ vật. Mà nắm giữ liễm thi tuyệt kỹ giả vị Minh tình huống muốn so với hắn người tốt hơn không ít. Thế nhưng, hắn hiện tại có cần gấp tu vi địa phương. Cao cấp nội công hỗn nguyên công hắn điều kiện tu luyện đã toàn bộ thỏa mãn. Còn kém đem thổ nạp pháp tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể đem môn nội công này nhanh chóng trồng đến level 10. Không chỉ có thể lĩnh hội một hồi công pháp viên mãn mang đến kinh hỉ, cũng có thể bắt đầu cao cấp nội công hỗn nguyên công tu luyện. Nhìn trung cấp nội công dịch cân rèn cốt chương thuộc tính bổ trợ, liền có thể tưởng tượng làm là cao cấp nội công hỗn nguyên công. Có thể mang cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao? Vì hai người này kinh hỉ, giả vị Minh cảm giác hơi hơi khắc chế một hồi lập tức tăng cao thực lực. Cũng là hoàn toàn có thể tiếp thu. Đem điểm hối đoái xong xuôi sau khi, giả vị Minh lại chờ đợi chốc lát. Tam Nguyệt cùng Ngưu Chí Xuân cũng phân biệt hoàn thành rồi hối đoái. Dò hỏi một chút sau khi, quả nhiên bọn họ cũng đồng dạng lựa chọn đem điểm hối đoái thành tu vi. Tuy rằng Tam Nguyệt vẫn đối với những người đẹp đẽ ai tầm hoàng kim, cảm thấy quyến luyến không muốn. Ở điểm phương diện, thực ba người tổng thể thu vào chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng mỗi người trên người công pháp đẳng cấp nhưng có nhất định chênh lệch. Hơn một vạn điểm đối với hiện tại giả vị Minh tới nói hoặc là đã khó có thể để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Thậm chí tăng cường cũng chưa chắc so với được với một cái ai tầm hoàng kim. Nhưng đối với Tam Nguyệt cùng Ngưu Chí Xuân tới nói, hiển nhiên hối đoái điểm muốn tới đến càng thêm lợi ích thực tế. Điểm hối đoái xong xuôi, ba người lúc này mới quay đầu trở lại thẳng đến trang viên chính sảnh mà đi. Có trước cái kia mấy cái kẻ xui xẻo giáo huấn, đúng là không còn player dám ở Xích Hà trong trang chủ động PK. Một nhóm ba người, rất thuận lợi liền nhìn thấy trang chủ Công Dã Càn. Lần này Công Dã Càn lại thấy đến giả vị Minh ba người sau khi trên mặt nhưng là lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn. Cười đến thật giống một vị híp mắt hà bá. Ba vị thiếu hiệp U, các ngươi là muốn trở thành mộ dung thế gia đệ tử đâu? Vẫn là khách khanh đây. Vẫn là có ý định dùng nhập môn lệnh bài hối đoái hắn chỗ tốt đây. Nghe vậy, Ngưu Chí Xuân cái thứ nhất đi lên phía trước. Cầm trong tay nhập môn lệnh bài giao cho Công Dã Càn. Đồng thời nhếch miệng cười nói. Tại hạ toàn chân giáo Ngưu Chí Xuân. Muốn trở thành mộ dung thế gia khách khanh. Ngưu thiếu hiệp không muốn ruồng bỏ nguyên bản sư môn. Đúng là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Công Dã Càn đã đem Ngưu Chí Xuân trình lên lệnh bài cất đi. Mà từ Ngưu Chí Xuân cái kia nụ cười bỉ ổi bên trong có thể thấy được. Mục đích của hắn đã đạt đến. Ở từ Công Dã Càn bên người đi lúc trở lại, Ngưu Chí Xuân còn hướng về phía giả vị Minh hèn mọn nháy mắt một cái. Vẻ mặt vô cùng hả hê. Giả vị Minh lúc này nhưng là thứ hai đi lên phía trước. Lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Công Dã Càn. Đồng thời nói rằng, ta cũng muốn trở thành khách khanh. Mộ dung thế gia có thể được giả thiếu hiệp cao thủ như vậy giúp đỡ. Quả thật một chuyện may mắn. Hiển nhiên lấy này Công Dã Càn ánh mắt có thể thấy được. Giả vị Minh thực lực muốn càng ở Ngưu Chí Xuân bên trên. Vì lẽ đó biểu hiện ra thái độ cũng có điều khác biệt. Ở vô cùng nhiệt tình khen tặng một câu sau khi, theo lại thuận miệng hỏi. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn không thỉnh giáo giả thiếu hiệp sư thừa hà môn. Thực không dám giấu giếm. Ta là thần bộ ti đệ tử. Giả vị Minh lời này vừa ra khỏi miệng, Công Giã Càn cái kia nụ cười sán lạn nhất thời đọng lại ở trên mặt. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Như vậy không khí lúng túng đầy đủ duy trì 5 giây. Công Giã Càn mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt mang theo áy náy nói. Không nghĩ đến Dạ thiếu hiệp càng là người trong công môn. Mộ Dung thế gia cũng không dám mời chào ngài như vậy đại nhân vật thành tựu khách khanh. Nếu không ngài có thể lựa chọn trực tiếp dùng lâm bài hối đoái khen thưởng. Không, Giả Vị Minh kiên quyết lắc đầu. Ta chính là muốn trở thành Mộ Dung thế gia khách khanh. Công trì trang chủ làm khó dễ như vậy. Mạc không phải là đối chúng ta thần bộ ti đệ tử có thành kiến. Trên kênh Party, Ngưu Chí Xuân, hát, thật đen a Tam Nguyệt. Làm sao, Ngưu Chí Xuân, người ta Công Giã Càn nếu biểu thị không thể nhận thần bộ ti người. Liền chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Hắn dây dưa chỉ có điều chính là ngốc một hồi lừa đảo mà thôi. Người may mắn, theo hắn đồng thời, nhiệm vụ chỗ tốt cũng có thể so với người khác nhiều nắm một ít. Quả nhiên. Công Giã Càn nhìn thấy Dạ Vị Minh biểu hiện ra vẻ không vui. Chỉ có thể thật nói khuyên bảo. Dù sao dân không cùng quan đấu. Kỳ thị thần bộ ti đệ tử cái này oa. Hắn còn thật không dám tùy tiện lưng. Trải qua một vòng cò kè mặc cả. Cuối cùng Công Giã Càn đáp ứng dùng một môn thích hợp Dạ Vị Minh trung cấp bí tịch võ công đến trao đổi trong tay hắn nhập môn lệnh bài. Cái kia, nói. Giả Vị Minh lại móc ra một tấm lệnh bài. Công trì trang chủ, ta chỗ này còn có một khối nhập môn lệnh bài. Người xem có thể hay không đem hai tấm lệnh bài khen thưởng sáp nhập một hồi. Cho phần thưởng của ta thăng một hồi cấp. Công Giã Càn hiện trạng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Không khỏi nhíu mày nói. Này, không hợp quy củ a. Vậy chúng ta vẫn là dựa theo phù hợp quy củ phương thức đến làm đi. Giả Vị Minh vô cùng nghiêm nghị nói rằng. Ta muốn trở thành Mộ Dung thế gia khách khanh. Đây là một bản cao cấp kiếm pháp bí tịch. Lão gia ngài thu cẩn thận. Cao cấp kiếm pháp bí tịch. Đây là một môn không biết cao cấp kiếm pháp. Hiện nằm ở phong ấn trạng thái. Rời đi Xích Hà Trang sau khi bí tịch tự động giải phong. Từ cái này bí tịch trong giới thiệu vắn tắt diện, Giả Vị Minh đã thấy đại đại, hố cha, hai chữ, có điều hắn nhưng cũng không tiếp tục cùng Công Giã Càn co kè mặc cả. Mà là rất thẳng thắn đem bí tịch cất đi. Có thể thấy, quyển bí tịch này đã là hắn có thể từ trên người đối phương bắt được tốt đẹp nhất chỗ. Đồ vật tuy rằng khả năng rất hố cha, nhưng lại hố cha vậy cũng là cao cấp kiếm pháp. Hơn nữa tiến vào trò chơi tới nay, Giả Vị Minh gặp phải hố cha sự tình còn thiếu sao? Thần bộ ti môn phái này, còn có tuyệt học tâm pháp đại tông như hà, người nào không hố cha tới? Nhưng mà sự thực chứng minh, một thứ ở một phương diện khác đặc biệt hố cha đồng thời. Ở phương diện khác cũng khẳng định có đồng loại vật phẩm không có ưu điểm. Giả Vị Minh có tự tin. Lại hố cha đồ vật đến trong tay hắn. Cũng có thể chơi ra hoa đến. Thế nhưng hắn đối với mình có lòng tin. Đối với Tam Nguyệt cái kia đơn thuần nha đầu nhưng là không có. Liền ở thu hồi bí tịch sau khi. Còn không quên nói bổ sung. Ta vị sư muội này cũng được một khối nhập môn lệnh bài. Ta hy vọng công trì trang chủ có thể lấy ra một nguồn gốc chính thích hợp nàng bí tịch đi ra. Mà không phải loại này cần rời đi quý trang sau khi mới có thể giải phong thần bí vật phẩm. Công trì trang chủ, ngươi hiểu ý của ta không? Đó là tự nhiên, đối với Dạ Vị Minh đưa ra yêu cầu này. Công Giã Càn đáp ứng đánh cho rất là thoải mái. Liền ở thu hồi Tam Nguyệt nhập môn lệnh bài sau khi. Lấy ra một bản ám khí bí tịch nói rằng. Quyển bí tịch này tên là Thành Tự Thập Bát Phá. Theo ta được biết, mặc dù ở phái Thanh Thành cũng đã thất truyền, cùng Thanh Tự Cửu Đả vốn là một bộ, nghĩ đến nên rất thích hợp vị này Tam Nguyệt cô nương đi. Tam Nguyệt ở tiếp nhận bí tịch sau khi, lập tức liền lựa chọn học tập. Sau đó, Trên mặt của tiểu cô nương liền toát ra vô cùng hưng phấn mỉm cười. Cười đến liền lông mày đều cong thành một đôi trăng lưỡi liềm. Hưng phấn sau khi, càng là không kiêng dè chút nào đem kỹ năng thuộc tính ảnh chụp màn hình. Trực tiếp ở kênh party bên trong phát ra, cách chương.